Nhất niệm lộ hướng Bắc, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhà họ Lục đến bệnh viện Đồng Nhất Niệm ý thức được rõ ràng là Lục Hướng Bắc luôn nắm tay cô Teren xe. Khi từng cơn đau thắt mạnh mẽ ập đến với cô thì việc duy nhất cô có thể làm là nắm chặt tay anh. Khi đau đến không thể chịu đựng được thì cũng chỉ dùng hết sức toàn thân nắm chặt lại tay anh. Móng tay cũng không biết từ lúc nào đâm vào da thịt anh. Cô chỉ biết như vậy thì có thể giảm bớt đau đớn của bản thân mà thôi. Cô bị anh ôm trong lòng. Cơ thể đồ sộ của cô bây giờ không thể giống như trước đây được anh ôm trọn vào lòng như con chim non nữa. Nhưng dựa vào như vậy cũng có một cảm giác ỷ lại không nói thành lời, dường như việc dựa dẫm này là lẽ đương nhiên vậy. Bên tai không ngừng vang lên lời anh từng nói, con sắp ra đời rồi, khi em đau anh muốn ở bên cạnh em, anh muốn nghe thấy tiếng khóc đầu đời của con, tiếng cười đầu tiên của con cũng sẽ dành cho anh và em khi chúng ta sẽ ở bên nhau. Thậm chí cô còn nhớ lại trước đây khi ba cô còn sống, họ còn chưa ly hôn, anh vì sự xuất hiện của con mà thể hiện niềm vui lạ thường, nhớ đến căn phòng trẻ con bị cô niêm phong kia, nhớ đến giấy dán tường đáng yêu mà anh tự tay dán lên từng tờ trong căn phòng đó, nhớ đến từng thứ đồ chơi trong phòng, mỗi một đồ gia dụng trong phòng, và còn mỗi lần anh đàn bài hát kia, những giai điệu của bài hát mà rất lâu rồi cô không dám nhớ lại kia. Lẽ nào người phụ nữ vào lúc này sẽ đặc biệt trở nên yếu đuối sao? Không biết tại sao chỉ nhớ lại những lời nói, những cảnh tượng này thôi mà khoang mắt lại dần trở nên ẩm ướt, nước mắt cũng rơi ra từng giọt. Thấy cô khóc thì anh lại càng hoảng, muốn dành ra một tay để lau nước mắt cho cô nhưng một tay đang ôm cô, còn một tay thì đang bị cô nắm chặt rồi. Dưới tình huống khẩn cấp anh mặc kệ có ông Lục và cảnh vệ ở đây, cũng mặc kệ Đồng Nhất Niệm vừa rồi còn giận anh đến nghiến răng, anh vẫn cúi đầu xuống như trước đây hôn lên mắt cô, hôn lên nước mắt của cô, mồm không ngừng nỉ non không rõ lời. Không khóc nữa, có anh ở đây rồi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Môi anh khác với khi ở cung Ung Hòa ngày hôm trước, hôm đó có lẽ là anh quá mệt nhọc nên môi khô nứt nẻ thêm vào sự lạnh lẽo của băng tuyết nữa, còn hôm nay lại rất mềm mại mịn màng, khi anh hôn loạn trên mặt cô cũng chạm lướt qua môi cô, giống như là kẹo bông vậy, mềm mềm, ngọt ngào, giống như rất lâu trước đây vậy. Dù cho vẫn còn rất đau nhưng bản thân cô lại như chìm vào đống bông vậy, mềm mại đến không còn sức lực để chống đỡ nữa, hơn nữa trong lòng cũng âm ỉ mê luyến sự mềm mại ngọt ngào của đôi môi này. Cô không biết nên nói gì cũng không biết nên bày tỏ hoặc che giấu loại cảm giác này thế nào, chỉ nhắm mắt rên. Đau, đau, đau quá, cô kêu như vậy làm anh càng đau lòng, chỉ mong có thể thay cô gánh chịu nỗi đau này, nhưng làm sao có thể gánh thay được đây? Ngoài việc dịu dàng tỉ mỉ hôn cô ra thì có thể làm được gì chứ? Đến cả lời an ủi cũng chỉ thể hiện sự bất lực và vô dụng của anh thôi. Ngoan nào, anh biết là đau, nhất định là rất đau, chỉ lần này thôi, chúng ta sẽ không sinh nữa, không bao giờ sinh nữa. Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của anh lại chọc cô giận, lại còn lần sau sao? Cái gì gọi là lần sau chứ? Quan hệ của cô và anh bây giờ là gì chứ? Anh chắc chắn cô sẽ cho anh cơ hội sinh con nữa sao? Đột nhiên cô nổi nóng với anh, cái gì mà lần sau chứ? Lần sau có sinh cũng sẽ không sinh với anh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự lo lắng như thiêu đốt của anh bỗng trở thành không biết nên khóc hay nên cười nữa. Lúc này mà cô còn muốn phân cao thấp với anh à, nhưng nếu như cãi nhau có thể làm rời sự chú ý của cô khỏi cơn đau thì cũng tốt. Ngoan nào, nhận tiền mừng tuổi của nhà anh rồi, vào cửa nhà anh rồi mà còn muốn sinh con với ai nữa đây? Đừng ồn nữa, để con nghe thấy lại cười cho sẽ làm mất hình tượng người mẹ hiểu chuyện đấy. Anh cố ý cho cô, xem ra người vợ này của anh không giống người thường, dịu dàng không có tác dụng giảm đau mà phải ngược lại cơ. Lục Hướng Bắc, tôi cho anh biết, anh bớt lấy con ra nói đi. Chính anh là người hại tôi bị đau đấy, chính anh đấy. Để con lớn lên rồi tự đánh giá đi, là tôi không hiểu chuyện hay là người làm cha như anh không chịu trách nhiệm. Anh cũng chỉ là sướng thôi không phải sao, đến cả việc con lúc nào vào bụng tôi anh còn không biết nữa là anh có tư cách gì nói tôi không hiểu chuyện chứ. Đồng Nhất Niệm bị lời của anh chọc tức hơn nữa lại đau không nhịn nổi nên làm gì còn hơi sức đâu mà cố kỵ gì nữa, cơn tức giận cũng bộc phát luôn, những gì nên nói hay không nên nói đều thốt ra hết, hoàn toàn coi ông Lục và cảnh vệ thành không khí luôn. Lúc đầu Lục Hướng Bắc hơi ngây người nhưng trong lòng lập tức thấy vui vẻ, ý của cô là gì đây? Chờ con lớn lên rồi phân xử thì chẳng phải nói là bọn họ sẽ ở với nhau đến khi con lớn sao? Cô gái ngốc này, sự ấm áp như dòng suối chảy trong tim anh, hai người cứ như vậy mà tiếp tục nắm tay nhau, cùng cãi nhau, cùng làm hòa, cùng nhau nhìn con lớn lên, đến khi bạc đầu cũng vẫn cãi nhau, rồi hòa nhau, khi bướng bỉnh còn nhờ con đến phân xử cho họ, như thế thì hạnh phúc biết chừng nào. Khi anh còn đang ngẩn người thì lại một cơn đau ập đến với cô không thể phát tiết được liền cấu tay anh ép hỏi. Sao lại không nói nữa? Có phải là chột dạ đuối lý rồi không? Anh cười thừa nhận, đúng, đúng là chột dạ, đúng là đuối lý, được rồi, đều là lỗi của anh hết, là anh không tốt, được chưa? Lục Hướng Bắc, anh lại qua loa với tôi. Anh đâu có đâu, có, anh đang cười kìa, anh tự nhìn đi, anh đang cười rất gian đấy, tôi ghét nhất là anh cười, cười có nghĩa là có ý đồ xấu xa. Không có ai nói cho cô biết trong khi cãi nhau như vậy thì không biết từ lúc nào ngữ khí của cô đã dần dần từ tức giận biến thành hờn dỗi rồi, không khác gì một cô vợ nhỏ đang giận hờn làm nũng với chồng cả. Anh thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa. Anh không có ý đồ gì cả. Có, anh có, còn không thừa nhận đi. Ái, đau chết mất. Anh coi như là hiểu rồi, thì ra một đồng nhất niệm cứng rắn như đậu sắt mà cũng có lúc như thế này. Nhưng anh lại thích cô như thế này, rõ ràng là cô đang vu oan nhưng lẽ nào đau đớn của cô có liên quan gì đến việc anh chịu thừa nhận sao? Vậy được nhận thì nhận vậy. Được rồi, anh có ý đồ xấu được chưa? Anh ghé đến gần tai cô, nói nhỏ. Anh xin thề với đảng và nhân dân là chỉ có ý đồ xấu với một mình em thôi, được chưa? Đồng nhất niệm không nói được gì, con người này đã đến lúc này rồi mà vẫn dày mặt không biết xấu hổ như vậy, không thấy cô đau đến sắp không xong rồi sao hả? Nhưng anh dám như vậy với cô thì cô phải thể hiện tức giận mới đúng, nhưng trong lòng cô thật ra lại không có tức giận. Tha lỗi cho cô vào lúc này không thể giả vờ tỏ vẻ tức giận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thật sự rất đau, từng cơn đau trong bụng ập đến, cơn sau lại đau hơn cơn trước, đau đớn này dường như đã lan ra từng tế bào các cơ quan toàn cơ thể cô rồi, ngoài đau ra thì không còn cảm thấy gì nữa. Sao còn chưa đến bệnh viện? Lục Hướng Bắc đã đến bệnh viện chưa? Sắc mặt cô cũng xấu đi, bỗng nhiên cô cảm thấy dưới thân giống có một dòng nước nóng chảy ra giống như tiểu tiện ra vậy, cô sợ hãi nói không rõ lời. Lục Hướng Bắc, nước ối, hình như vỡ rồi, vậy, phải làm sao, gọi người trên xe cứu thương đến xem thế nào, anh muốn buông tay cô ra, nhưng cô vẫn nắm rất chặt, chảy nước mắt lắc đầu. Đừng, Lục Hướng Bắc, anh đừng đi, tôi sợ, bỗng nhiên cô rất sợ anh sẽ buông tay cô ra, dường như trên thế gian này cô chỉ có anh mà thôi. Anh nhìn thấy dáng vẻ nước mắt tán loạn, đầu tóc ngắn rối bù của cô thì trong mắt anh cũng không nhịn được mà đỏ lên. Chưa bao giờ anh thấy cô nhìn anh với ánh mắt dựa dẫm như vậy. Ngay cả khi ông Đồng qua đời, bản thiết kế của y niệm bị đánh cắp hay rất nhiều lúc suy sụp trong cuộc đời cô thì cô cũng chưa từng lưu luyến anh như vậy. Cảm giác ẩm ướt trong lòng dâng tràn, anh lại nắm chặt lấy tay cô. Được, anh không đi, anh sẽ luôn ở đây. Được rồi, đến bệnh viện rồi. Ông Lục nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người mà lúc muốn cười lúc lại muốn khóc cũng bị dày vò không nhẹ. May mắn là xe cũng vừa đến được bệnh viện, Đồng Nhất Niệm được đưa lên cáng cứu thương đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Trong quá trình này Lục Hướng Bắc vẫn nắm chặt tay cô không rời cho đến tận cửa phòng phẫu thuật anh mới không thể không buông tay ra, nhưng Đồng Nhất Niệm vẫn không chịu buông, mắt đầy nước nhìn anh. Trái tim anh bị ánh mắt đó làm cho xúc động, tuy không nhẫn tâm nhưng cũng đành phải rút từng chút một tay ra khỏi tay cô. Ngoan, em vào đi, con không chờ được nữa rồi, anh ở bên ngoài chờ em. Lúc này nên là thời khắc vui vẻ mới đúng. Cô nghĩ bản thân cuối cùng nên cười lên, Lục Hướng Bắc, tôi đã hứa sẽ làm một người mẹ có trách nhiệm, tôi làm được rồi. Còn chuyện sau này, cô nghe thấy tiếng cửa phòng phẫu thuật đóng lại, sau đó ngăn cách cô và anh thành hai thế giới. Thật ra, thời khắc đó, trong lòng cô đã nảy sinh một khát vọng là anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô. Chẳng phải anh đã từng hứa khi cô đau thì anh sẽ ở bên cạnh cô sao? Nhưng tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng không thể nói ra. Chỉ là sau đó lại có chuyện gì vậy? Phẫu thuật bắt đầu rồi thì anh lại đột nhiên chạy vào thì cũng thôi đi nhưng lại còn ngất đi nữa. Anh chẳng phải là cảnh sát sao? Như này cũng quá buồn cười rồi. Cô nằm trên bàn phẫu thuật suy nghĩ có phải nên nhớ cái cảnh này để về sau kể cho con nghe không? Cô cười ra thật và kết quả là bị bác sĩ lườm cho một cái. Nhưng dù bác sĩ có lườm thế nào thì nhìn tình cảnh y tá chân tay bận rộn cấp cứu cho anh thì đúng thật là buồn cười mà. Còn ai có nhiều chuyện xảy ra khi sinh con như cô không? Mà phần lớn câu chuyện đều diễn ra bên ngoài phòng phẫu thuật. Cách chương.